Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 176, hội nghị. Chung, ta cùng Trần Thừa Nhất ý chí ở cùng một cái thân thể trong. Cảm thụ đều là cùng chung, nhưng là muốn phân cái chủ thứ cho nên nói. Cho dù là cảm thụ cùng chung, ta cũng không phải mỗi chi tiết cũng có thể lãnh hội khắc sâu như vậy. Cũng tỉ như kia ba ngày, ta cơ hồ chính là một cái ngủ ly bì trạng thái. Tự nhiên chỉ có thể có mơ hồ cảm thụ. Vào lúc này, không biết tại sao ta theo bản năng liền muốn che giấu ta cũng không phải là Trần Thừa Nhất chuyện. Này, thật giống như chính là có một cái mãnh liệt ý nghĩ đang nhắc nhở ta. Không thể để cho tại chỗ biết đến. Không thể để cho bọn họ thương tâm. Ý thức chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau một khắc ta đang suy nghĩ, Trần Thừa Nhất thấy Tuệ Căn Nhi sẽ làm gì? Nhưng là, ta còn chưa kịp nghĩ xong, Tuệ Căn Nhi đã đụng ngã trước mặt của ta, thoáng cái liền nắm ở bả vai ta, nhìn dáng dấp vốn là muốn gấu ôm một cái. Bất đắc dĩ hắn cũng coi là một cái to con cho nên mới không có làm ra như vậy cử động. Ta trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, nên nói cái gì, chỉ có thể theo bản năng miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Trần Thừa Nhất là biết cười chứ, nhưng ở bên kia, Tôn Cường cũng đã sải bước đi tới, kêu ca loại này xưng huynh gọi đệ như thế quan hệ thân mật. Ở ta nhân sinh chung cho tới bây giờ không có trải qua. Trong lúc nhất thời, không phản ứng kịp ta, biểu tình đều có chút thẫn thờ. Anh, ngươi là thế nào? Lúc thời điểm tu luyện không ra biết người, thế nào nhìn thấy chúng ta cũng có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ à? Ta còn không có tỏ thái độ. Tuệ Căn Nhi đã toát ra nghi ngờ không hiểu vẻ mặt lúc này. Ta cảm giác tất cả mọi người đều nhìn về ta. Đại đa số người trong mắt cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Mà Tiếu Thừa Càn đã đứng lên. Hai tay ôm ngực nhìn ta. Hỏi một câu. Thừa Nhất, ngươi đây là luyện công luyện ngốc sao? Ta chợt phát hiện ta thật không thích ứng như thế nhân tế quan hệ, ta lúc này mới nhớ. Trần Thừa Nhất mỗi lần thấy Tuệ Căn Nhi thời điểm, sẽ sờ một cái hắn đầu chọc ta giơ tay lên có chút nhớ nhung làm như vậy. Tuy nhiên lại cảm thấy không được tự nhiên vô cùng. Ta phát hiện mình căn bản không làm được như thế cử chỉ thân mật. Muốn nếu như vậy cử động, luôn là phải có thâm hậu mà tự nhiên cảm tình đi chống đỡ đi. Mà cảm tình rất nhiều lúc, trừ tất nhiên duyên phận, cũng là một loại trải qua. Ở lòng ta đáy rất đột ngột toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Giống như là Trần Thừa Nhất ở nói cho ta biết câu trả lời. Ta đứng ở trong sân có chút sững sờ. Ta lần đầu tiên phát hiện càng khó hơn đối mặt không là địch nhân, mà là những thứ này rõ ràng đối với ta tràn đầy cảm tình nhân. Trên người của ta có một chút nóng lên. Ta cảm thấy phải hơn không mấy phút, ta sẽ lộ vùi lấp. Ta không phải là thời điểm Trần Thừa Nhất đến. Ta nên giải thích như thế nào? Thừa Nhất, nghe ngươi tu luyện tới đã có nhiều chút ngây người trạng thái. Cẩn thận, ta cảnh cáo ngươi bất cứ chuyện gì không thể quá mức, cho dù có đại chiến áp lực ở phía trước, cũng không thể một lòng đi lâm vào. Biết không? Vào lúc này, bỗng nhiên có một cái thanh âm cắm vào trong đó. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là Trần Thừa Nhất sư phụ Khương Lập Thuần lại là ai? Ta hướng đến hắn cảm kích liếc mắt nhìn nhắc tới. Hắn là biết chân tướng. Giờ phút này không phải là tự cấp ta giải vây. Lại là đang làm gì? Đều đi ngồi xuống đi. Dù sao cũng là ta Tuyết Sơn nhất mạch hội nghị trọng yếu. Trưởng môn mời, vào lúc này. Đại khái chi tình lão trưởng môn từ sư phụ ta trong lời nói. Cũng đại khái hiểu ta không ứng phó được. Phản ứng kịp sau này. Cũng dùng ngôn ngữ bắt đầu giúp ta giải vây. Ở lời nói chung ý nghĩ chính là ở chỗ này là Tuyết Sơn nhất mạch nghiêm túc trường hợp. Lúc này ta lại thân là trưởng môn. Có cái gì tình cảm riêng tư cũng không cần ở trong hội trường biểu hiện quá mức. Âm thầm rồi hãy nói. Không thể không nói. Lão trưởng môn lần này vừa đúng nhắc nhở. Liền cùng sư phụ lời nói giúp ta bận rộn tại chỗ nhân đều hiểu. Lập tức như Nguyệt đứng lên lôi đi Tuệ Căn Nhi. Tôn Cường cũng gãi gãi đầu. Lui về, Một trận vốn là thiếu chút nữa xuyên băng sóng gió cứ như vậy hóa giải đi qua, chẳng qua là ta rõ ràng cảm thấy thừa tâm ca. Lộ Sơn còn có cái kia kêu như tiết nữ tử, trong mắt nghi ngờ càng nồng đậm. Ta từng bước đi về phía cái bàn tròn một đầu khác ở nơi nào trên căn bản là chủ vị. Không hai cái ghế gỗ, một tờ trong đó rõ ràng so với khác cái ghế rộng lớn, ta tự giác liền muốn làm được rộng ghế lớn bên cạnh cái ghế kia. Ta đối với cái này không có gì khái niệm, bản năng cảm thấy cái vị trí kia hẳn là lão trưởng môn. Nhưng không nghĩ lão trưởng môn kéo lại ta, nói đến, thừa nhất, Tiết Sơn một bây giờ mạch phụng ngươi là trưởng môn, vậy ngươi thì có tuyệt đối quyền phát biểu. Ở trên hội nghị này, tối trọng yếu quyết định ngươi nên làm, vị trí này cũng là ngươi không cần cân nhắc bối phận nguyên nhân. Lòng ta hạ hơi có một ít cảm động, từ lão trưởng môn trong lời nói ta cảm giác Tiết Sơn nhất mạch quyết tâm. Cùng đối với ta không khỏi tín nhiệm còn có nể trọng, rất sợ tại chỗ toàn bộ môn phái thế lực không biết của ta vị, ta làm sao để cho lão trưởng môn khó chịu, lập tức cũng sẽ không chậm lại. Ngồi ở đó cái trọng yếu nhất trên chủ vị mà lão trưởng môn ngồi ở bên cạnh ta. Ở sau khi ngồi xuống, ánh mắt cô à ta không tự chủ được liền rơi vào như tiết trên người, cái này ta đời này người yêu. Cái này thanh thanh lãnh lãnh nữ tử cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Nhưng đời trước cuối cùng huyết ấn, để cho ta đối với linh hồn nàng khí tức nhạy cảm như vậy, nhiều như vậy thời gian đã qua linh hồn nàng khí tức ta có chút hoảng hốt. Cảm giác cái kia yên lặng ngồi ở xó xỉnh nữ tử, giống như là Ngụy Chiêu Vũ ngồi ở chỗ đó. Nhân đều đến đông đủ chứ. Vào lúc này, một cái Tiết Sơn nhất mạch trưởng lão trong tay cầm một cuốn sổ, bắt đầu tuần hỏi một câu. Lão trưởng môn đối với hắn gật đầu một cái. Người trưởng lão kia nhìn ta nói đến, trưởng môn kia, sẽ hay không nghĩ có thể bắt đầu. Ta nhìn như tuyết, vẫn xuất thần ở trong mắt ta. Nàng hình tượng không đứng ở biến ảo một dạng, một hồi như tuyết, một hồi hướng vũ cuối cùng. Kia hình tượng cố định hình ảnh là Ngụy Chiêu Vũ phảng phất, hay lại là mỗi lần ước hẹn thời gian. Nàng hướng về phía cười nhạt một tiếng dáng vẻ. Trưởng môn, ta thật lâu không trả lời, để cho lão trưởng môn cảm thấy kỳ quái, không khỏi gọi ta một tiếng. Ta lúc này mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện tất cả mọi người đều đang chờ ta muốn tất, mới vừa rồi ta như vậy nhìn chằm chằm như tuyết, nhìn tư thái cũng bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Tuệ Căn Nhi đến khi mấy người tuổi trẻ không nhịn được cười mấy tiếng, những người khác liền làm như không nhìn thấy. Dù sao ta cùng như tiết một đoạn cố sự ở trong vòng cũng không thể coi là bí mật gì, về phần như tuyết lại không khỏi trong mắt đa nghi hoặc, nàng tại sao phải nghi ngờ, chẳng lẽ là phát hiện cái gì không? Ta không nhịn được trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng cũng không dám biểu lộ cái gì, chỉ là đối với người trưởng lão kia gật đầu một cái, bình tĩnh nói một câu, bắt đầu đi. Mà lão trưởng môn đối với ta đây lần biểu hiện, trong mắt nhiều mấy phần tán thưởng. Dù sao dưới tình huống này, ta không có biểu hiện lúng túng cùng non nớt, ngược lại bình tĩnh chững chạc, ngược lại cũng có một phen trưởng môn khí độ. Trưởng lão kia lấy được ta gật đầu đồng ý, đối với ta gật đầu một cái, sau đó mới đứng lên, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ đi một cái đạo ra lễ. Mở miệng, tại chỗ chư vị đều là các cái thế lực cao tầng. Từ trước Tiết Sơn nhất mạch phát ra Tiết Sơn làm sau này các ngươi quyết định, liền cho các ngươi đứng phía sau thế lực cùng ta Tiết Sơn nhất mạch thật chặt buộc chung một chỗ. Cho nên, bây giờ tình thế, không cần ta nói nhiều. Mọi người tâm lý hẳn đều biết khai cung không quay đầu mũi tên. Coi như ở thiết tác bên dưới, lần đụng chạm này cũng chính thức ở chúng ta tu giả trong vòng kéo ra chính ta, cũng liền có nghĩa là trận tranh đấu này có lẽ chỉ là một bắt đầu. Từ một năm này, này một cái hạ mạt có lẽ chính là kéo ra sau này mấy chục thậm chí trăm năm tranh đấu rằng co mở đầu. Nói xong câu đó sau này, vị trưởng lão này bình yên tĩnh một chút, lại nói tiếp đến, nhưng ta Tiết Sơn nhất mạch lập trường là kiên định. Tin tưởng các vị làm ra lựa chọn, đi theo ta Tiết Sơn nhất mạch cũng đều có chính mình lập trường kiên định. Nhân gian chính đạo, cuối cùng là yêu cầu bảo vệ tu giả vòng lịch sử. Lấy các vị địa vị, đều là biết, tu giả vòng lịch sử. Ta khẽ cau mày một cái, ta nhưng là không biết gì cả, bởi vì Trần Thừa Nhất là không biết gì cả xem ra. Này phía sau còn có cái gì bí mật, bất quá ta không có hỏi tới cái gì. Dù sao lịch sử chính là đã qua sự tình, cũng không phải lần hội nghị này trọng điểm. Quả nhiên, trưởng lão cũng không có quá mức nói tới đoạn lịch sử kia, mà là giơ lên trong tay một quyển sách nhỏ, hướng về phía đang ngồi tất cả mọi người nói đến. Trong lịch sử, mỗi một lần chính tà va chạm cũng kèm theo lâu dài lúc này. Số lớn nhân hy sinh, chỉ cần lòng người không thay đổi, tà ác luôn là tồn tại, chỉ bất quá thế lớn thế tiểu mà thôi. Trong tay của ta quyển này sách chính là chỗ này một lần tranh đấu tối tuyệt mật tài liệu, ta dám nói đây là một lần vô cùng nghiêm trọng sự kiện. Tà đạo thế lớn cũng là tất nhiên không thể thay đổi. Ở ta tuyên bố quyển này sách trong ghi chép nội dung lúc trước, ta muốn mời các vị đang ngồi mọi người, vì lần này hy sinh rất nhiều người làm một lần cầu phúc, bất kể đạo gia, Phật môn, hay là chớ đạo tu, người đều có chính mình độc môn cầu phúc thuật. Nếu như không là bởi vì bọn hắn hy sinh, chúng ta cũng không lấy được đây tuyệt mật một tay tài liệu. Nói xong lời này, vị trưởng lão này đầu tiên bắt một cái cầu phúc thủ quyết, bắt đầu thấp giọng đi nguyền rủa, mà những người khác cũng rối rít như thế. Dù sao hy sinh phần lớn nhân các loại, cũng là bọn hắn sau lưng thế lực đệ tử. Trong nội tâm của ta cũng tràn đầy một loại nghiêm túc bi thương cảm giác, đồng thời cũng bắt đầu là hy sinh nhân cầu phúc để cho bọn họ niệm lực gia thân, ở kiếp sau luân hồi trên đường có thể thuận lợi một ít. Một trận trang trọng nghi thức hoàn tất, hội trường lần nữa an tĩnh lại. Vị trưởng lão kia cũng không dài dòng, mở ra trong tay sách, sau đó nhìn mọi người nói đến, quyển này sách trong ghi chép chính là chỗ này một lần tại sao tà đạo kiêu căng như vậy, thậm chí không tiếc làm việc cứng rắn như thế, có chút điên cuồng nguyên nhân. Các ngươi đều biết tất cả bởi vì là một cái nhân dương thịnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.